Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1668, đinh cấp nhiệm vụ. Lập tức, Cổ Phong hỏi, cái kia, người tại hạch tâm đệ tử bên trong, nhân duyên có phải hay không là rất tốt? Ta tại trục tiên bảng bên trên, bài danh thứ nhất, cùng đại gia quan hệ cũng không tệ. Ta có rất nhiều hảo tỉ muội. Về sau đều có thể mang đến cùng một chỗ nghe cổ trưởng lão giảng đạo. Mỹ nhân trí đệ tử lúc này mở miệng nói ra. Cổ Phong con mắt càng sáng hơn. Này 1000 điểm cống hiến không tính cái gì. Nhưng nếu như tiểu nha đầu này về sau có thể mang đến một đám người. Nghe chính mình giảng đạo. Chính mình về sau sẽ còn thiếu khuyết điểm cống hiến sao? Đối với trục tiên bảng, Cổ Phong cũng là có chút ít giải khai. Kỳ thực, chính là tông môn hạch tâm đệ tử bài danh bảng danh sách. Bởi vì vượt qua 10 lần lôi kiếp thì sẽ bước vào tiên đạo. Cho nên vì kịch liệt những đệ tử này, cái này bảng danh sách liền kêu là trục tiên bảng. Cổ Phong ngược lại là không nghĩ tới. Tiểu nha đầu này là trục tiên bảng thứ nhất. Nói cách khác, tiểu nha đầu này là tông môn đệ nhất thiên kiêu đệ tử. Tốt, vì tông môn những cái kia chết oan nữ đệ tử. Bản trưởng lão liền nhận nhiệm vụ này. Cổ Phong cuối cùng mở miệng. Đa tạ cổ trưởng lão. Mỹ nhân trí đệ tử nghe xong. Làm thật hưng phấn mở miệng. Cổ Phong lập tức quay người nhìn về phía Ngô bà đạo. Nhiệm vụ này ta tiếp. Tiếp một cái nhiệm vụ 10 điểm cống hiến. Ngô bà mở miệng. Nhận nhiệm vụ còn muốn điểm cống hiến. Cổ Phong lúc này mở miệng. Đây là tự nhiên. Thiên hạ nào có ăn không cơm chưa? Ngô bà trợn mắt một cái. Lập tức lại là nói ra. Không có điểm cống hiến. Nửa khối tiên thạch cũng được. Nửa khối tiên thạch. Không phải giá trị 50 điểm cống hiến đó sao? Cổ Phong hỏi. Cổ trưởng lão. Người đây cũng quá móc đi. Chẳng lẽ ngươi muốn đem một khối tiên thạch tách ra thành 10 khối nhỏ hay sao? Ngô bà nghe xong. Cực kỳ im lặng. Cổ Phong cũng là bất đắc dĩ a, hắn không phải chụp, hắn là nghèo a, thật nghèo. Cổ trưởng lão, ta có điểm cống hiến, mặc dù không nhiều, nhưng 10 điểm cống hiến còn cầm ra được. Mỹ nhân trí đệ tử gặp tình hình, xuất ra thân phận của mình lệnh bài. Ngô bà tiếp nhận, xuất ra một cái hình vuông trận thạch, tại bên trên nàng quét một cái. Lúc này Mỹ nhân trí đệ tử cái kia lệnh bài thân phận bên trên chính là cho thấy 11 điểm cống hiến. Sau một khắc, thập nhất biến thành một, bị quét đi 10 điểm cống hiến. Cái này Lam Thủy Mãng, ta chắc chắn giúp ngươi tìm được. Cổ Phong nhìn về phía Mỹ nhân trí đệ tử, mở miệng, thân là trưởng lão, để một người học trò vì chính mình trả tiền. Cái này làm thật là có chút cảm thấy khó xử. Cổ Phong cũng không phải không công chiếm người tiện nghi người. Nhiệm vụ này tự nhiên muốn hoàn thành. Ta tin tưởng cổ trưởng lão. Mỹ nhân trí đệ tử tức khắc gật đầu. Ngô bà lại là mở miệng. Nhận nhiệm vụ, ngươi cần phải mau một chút hoàn thành. Nếu như những người khác tại trước ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ ban thưởng có thể cũng không phải là ngươi. Đợi một chút, một cái nhiệm vụ còn có thể đồng thời rất nhiều người tiếp. Cổ Phong không khỏi kinh ngạc mở miệng. Đây là tự nhiên. Hôm qua buổi chiều lãnh trưởng lão cũng tiếp nhiệm vụ này. Hai người các ngươi ai hoàn thành trước? Điểm cống hiến liền là người đó. Ngô bà mở miệng. Lãnh trưởng lão. Cổ Phong suy nghĩ một chút cái kia sát khí tràn ngập lãnh diễm khuôn mặt. Không khỏi có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới cái này tiếp cái nhiệm vụ. Còn có đối thủ cạnh tranh. Lập tức, không nói hai lời, Cổ Phong rời đi nhiệm vụ các. Tiếp theo, chính là muốn bay lên trời. Cổ trưởng lão, có thể mang ta lên sao? Mỹ nhân trí đệ tử mở miệng. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong khẽ nhíu mày. Cổ trưởng lão, ta có thể bay, sẽ không liên lụy ngươi. Mỹ nhân trí đệ tử vừa nói, vỗ một cái bên hông mình linh thú đại. Lúc này, một đầu có tới dài hơn một trượng cự đại hỉ thước. Chính là từ bên trong bay ra. Mỹ nhân trí đệ tử. Trực tiếp chính là ngồi tại hỉ thước trên thân. Hỉ thước mang theo nàng bay lên trời. Cái này hỉ thước khí tức cũng là 9 lần lôi kiếp. Mặc dù không thể tại bên trong tinh không phi hành, nhưng cái này bên trên tinh thần áp lực tương đối nhỏ, lại là có thể tùy ý phi hành. Tốt a, Cổ Phong bất đắc dĩ mở miệng, nắm nhân ra thủ đoạn. Vừa mới đối phương còn giúp chính mình trả 10 điểm cống hiến, cũng không thể trở mặt không quen biết. Lời nói ở giữa, Cổ Phong chính là bay lên trời. Mỹ nhân trí đệ tử chính là ngồi tại hỉ thước bên trên, theo sát Cổ Phong về sau. Phía dưới đệ tử chứng kiến cảnh này, bên trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Thật hâm mộ Vũ Nhi, vậy mà có thể cùng cổ trưởng lão cùng một chỗ phi hành. Ta đã thấy một chút cái khác tinh thần nam tử, cái nào cũng không có cổ trưởng lão dáng dấp đẹp mắt. Các ngươi nói, Vũ Nhi có phải hay không là ưa thích lên cổ trưởng lão? Cái này, không thể nào. Ngoặc kép, bên trên bầu trời, Cổ Phong bay thật nhanh. Ngồi tại hỉ thước bên trên mỹ nhân trí đệ tử, cũng là đi sát đằng sau. Tiểu tử, nghĩ đến biện pháp sao? Cái này mò kim đáy biển tìm, thế nhưng là không dễ dàng. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Rất đơn giản, ta cũng muốn thử xem. Ta thần niệm, giờ đây cực hạn ở đâu bên trong? Cổ Phong mỉm cười. Người nghĩ lấy thần niệm bao trùm cả viên tinh thần? Lão ngư kinh ngạc mở miệng. Cổ Phong mở miệng, coi như không thể hoàn toàn bao trùm, hẳn là cũng có thể bao trùm rất lớn một bộ phận. Tinh không không thể so với hạ giới, hư không đối với thần hồn có trở ngại. Người dạng này thần niệm bao trùm, đối với thần hồn lực lượng tiêu hao là rất lớn. Chỉ sợ ngươi muốn một chút thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Lão ngư mở miệng, lần thứ nhất nhận nhiệm vụ, ta cũng không muốn bị cái kia lãnh giành ở phía trước. Ngươi có càng dễ làm hơn phương thức sao? Cổ Phong mở miệng, lão ngư vừa cười vừa nói. Ngươi thắng, chẳng qua lão phu cũng là hiếu kỳ. Tiểu tử ngươi vượt qua cửu hệ dị sắc thiên kiếp khó khăn, thậm chí vượt qua bản nguyên thiên kiếp về sau, thần hồn lực lượng sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào? Cổ trưởng lão, ta gọi Tôn Vũ Nhi. Xem Cổ Phong nãy giờ không nói gì, bên cạnh mỹ nhân trí đệ tử mở miệng. Cổ Phong hỏi, Tôn Vũ Nhi, ngươi nói ngươi là phụ trách chăn nuôi cái kia lam thủy mãng. Ngươi nhưng có mang theo nó khí tức đồ vật? Ta ngẫm lại, có. Tôn Vũ Nhi ngẫm lại, lập tức xuất ra một cái chuông lục lạc. Nói ra, cái này chuông lục lạc bên trong ngày thường, chúng ta cùng Tiểu Lam chơi đùa tác dụng, hẳn là có nó khí tức. Tốt, Cổ Phong bên trong mắt hào quang lóe lên. Lập tức, Cổ Phong thần hồn lực lượng, đem cái này Tiểu Linh đang bao trùm, cảm giác được trong đó một tia dị thú khí tức. Tiếp theo, Cổ Phong cả người, tại bên trên bầu trời, bỗng nhiên dừng lại. Cổ trưởng lão, muốn nghỉ ngơi một chút sao? Tôn Vũ Nhi nghi ngờ nói, hiện tại, bắt đầu chân chính tìm kiếm. Cổ Phong lời nói hạ xuống, lập tức vịn tay mà ngồi. Tiếp theo, Cổ Phong bên trong thân thể, phân ra 9 đạo hư ảo hình bóng. Cái này mỗi một cái hư ảo hình bóng, cùng Cổ Phong đều là sinh ra giống nhau như đúc, chính là Cổ Phong 9 đạo bản mệnh ma hồn. Chẳng qua tại Cổ Phong che giấu phía dưới, cái này 9 đạo bản mệnh ma hồn bên trên cũng không tỏa ra ma khí. Dù sao cái này âm nữ tông không phải ma đạo tông môn, ở chỗ này hiện ra ma khí không tốt. Tán. Tiếp theo, tại Tôn Vũ Nhi kinh ngạc trong ánh mắt, cái này 9 đạo bản mệnh ma hồn hướng về 9 cái phương hướng khác nhau cực nhanh bay đi. Tôn Vũ Nhi cũng không nói chuyện, ngay tại bên cạnh lẳng lặng quan sát. Chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên đối với cái này cổ trưởng lão có lòng tin rất lớn. Một khắc đồng hồ về sau, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.